Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 84. Hội hợp. Nghiêm Hòa Bích đầy mặt kinh tủng, vẫn là kiên cường mà nói: "Tiểu Diệp Tử, ngươi không phải sợ, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi." Thình Diệp vẻ mặt bình tĩnh: "Ta không có sợ hãi, chỉ là việc nào ra việc đó." Nhắc tới ký sinh, là có thể nghĩ đến kia vài loại ký sinh phương thức. Vô luận loại nào đều không rời đi tiếp xúc. Truyền bá nhất quảng ký sinh phương pháp chính là phi mạt. Loại này ký sinh có thể thông qua không khí truyền bá. Nếu ký sinh vật tưởng, như vậy chúng nó có thể ở trong khoảng thời gian ngắn cảm nhiễm toàn bộ bệnh viện người. Mà chúng ta muốn tìm ký sinh vật một ngày chỉ có thể cảm nhiễm một cái. Cho nên khẳng định không phải phi mạt. Cùng lý, nếu là cắn một ngụm liền có thể ký sinh trình độ, hẳn là cũng không cần một ngày một cái. Nghiêm Hòa Bích thật cẩn thận mà nói. Cũng có thể giống huyết tộc sơ ủng giống nhau, yêu cầu trao đổi máu. Mỗi đêm chỉ có thể sơ ủng một cái, nếu không liền sẽ thoát lực. Hình Diệp nói, cũng có loại này khả năng, nhưng như vậy liền có thể mỗi đêm hai cái đi. Vì cái gì muốn hai cái ký sinh vật mới có thể truyền bá một cái đâu? Ta duy nhất có thể nghĩ đến chính là sinh sôi nảy nở. Thì thật như vậy truyền bá tốc độ rất chậm, số lượng cũng ít, so người phía trước nói hai loại phương pháp muốn chậm rất nhiều. Vì cái gì ngươi không sợ trước hai người ngược lại cảm thấy sau một loại càng đáng sợ? Ghê tởm a, ăn xong đi trứng, Nghiêm Hòa Bích lộ ra một bộ mau phun bộ dáng. Bệnh lịch toàn bộ đều ra tới. Hình Diệp hỏi, Nghiêm Hòa Bích tận khả năng nói sang chuyện khác. Ta thiết kế một cái phần mềm, ngươi theo như lời đối bệnh lịch tiến hành rồi tự động sang chọn. Đem có vấn đề toàn bộ đặt ở phía trước, hắn ở hoạt động con chuột khi. Hình Diệp mắt sắc mà nhìn đến chính mình bệnh lịch, hắn mặt không đổi sắc hỏi, ngươi có USB, đem này đó tư liệu phim âm bản xuống dưới, ngày hôm qua ngươi liền nói quá lời này. Ta ban ngày liền cùng thành chuyển phát nhanh một cái, Nghiêm Hòa Bích nói. Từ túi áo lấy ra một cái USB, ta đến đây đi, Hình Diệp nói. Vừa lúc ta ở trong máy tính trước đại khái xem một lần lại phim âm bản, hảo đi, Nghiêm Hòa Bích. Đem USB đưa cho Hình Diệp. Hình Diệp thừa dịp Nghiêm Hòa Bích rời đi tầm mắt thời điểm đem chính mình bệnh lịch đại khái nhìn một lần, cũng nhanh chóng cắt bỏ. Hắn quả nhiên ở bệnh tình có biến hóa kia một lan. Bệnh lịch thượng viết nguyên chủ táo cuồng chứng phát tác tần suất không xác định. Nhưng dĩ vãng ít có liên tục hai ngày phát tác tình huống phát sinh. Căn cứ bệnh sử, nếu không tiêm vào thuốc an thần nói, bị trói trụ sau quá nửa tiếng đồng hồ cũng sẽ khôi phục bình thường. Nhưng bệnh hoạn phát tác khi sức lực vô cùng lớn, rất khó bó trụ hắn. Cho nên ngày hôm qua bác sĩ kiến nghị sử dụng thuốc an thần. Cắt bỏ chính mình tin tức sau, Hình Diệp đem bệnh lịch cùng hai ngày giá trị ban danh sách toàn bộ nhìn một lần. Nhanh chóng đem hắn cảm thấy có vấn đề danh sách liệt ra tới. Dùng văn phòng máy in trực tiếp đóng dấu. Theo sau lại phim âm bản số liệu. Phương tiện cùng ngày mai biến hóa tiến hành đối lập. Nghiêm Hòa Bích cầm lấy đóng dấu ra tới giấy. Tổng cộng hơn 10 chương, rậm rạp, nhiều như vậy, xem đều phải xem trọng lâu, Nghiêm Hòa Bích tuyệt vọng nói. Hình Diệp nói, hai ngày nội liên tục trực ban bác sĩ 5 người, hộ sĩ 9 người, trong đó có 2 danh y sinh 5 danh hộ sĩ liền hôm nay bạch ban đều không có nghỉ ngơi. Bọn họ 7 người vấn đề lớn nhất, bệnh hoạn chung nên xuất viện lại chưa xuất viện tổng cộng có 15 người. Trong đó bệnh tình bỗng nhiên chuyển biến xấu có 7 người. Dư lại 8 cái chính là không nghĩ xuất viện, chết ăn vạ không đi. Mặt khác bệnh tình bỗng nhiên chuyển biến tốt đẹp bệnh hoạn có 13 người. Trong đó 3 người nhất thú vị, một cái là ung thư người bệnh, ban ngày đột nhiên cự tuyệt trị bệnh bằng hóa chất, nói chính mình không có việc gì. Liên tục 17 thiên trị bệnh bằng hóa chất liền như vậy gián đoạn. Người thứ hai vốn dĩ phải làm cắt chi giải phẫu, chính là nàng đột nhiên phát cuồng giống nhau nói không làm. Không làm cũng không chịu xuất viện, vị thứ ba bệnh hoạn được bệnh sởi, ở cách ly phòng bệnh nằm viện, vốn dĩ không thể ra phòng bệnh, nhưng là sáng sớm nhân viên y tế ở phòng cấp cứu tìm được hắn, đem người áp trở về. Cuối cùng là bệnh tình chuyển biến xấu người bệnh, nhưng đều là bình thường số liệu, có chuyển biến xấu đến tê liệt trình độ, hành động lực cơ hồ vì không. Ta đem này đó đóng dấu ra tới, Hình Diệp một bên nói. Nghiêm Hòa Bích một bên xem, hắn nhíu mày nói, Tiểu Diệp Tử, này đó ký lục tất cả đều là giả quét kiện a. Bác sĩ là tùy tay viết ở người bệnh nhật ký thượng bị người giả quét thượng truyền tới trên máy tính. Rất nhiều tự ta đều xem không hiểu, người là như thế nào ở nửa giờ nội xem xong hơn nữa sàng chọn sửa sang lại ký lục. Hình Diệp nói, còn hảo, có thể nhận ra tới, Nghiêm Hòa Bích, ngoặc kép, Hình Diệp cường điệu điểm điểm bệnh tình chuyển biến tốt đẹp ba người nói. Chúng ta đêm nay đi tìm này ba người, vì cái gì? Nghiêm Hòa Bích nói, người nơi nào nhìn ra bọn họ bị ký sinh? Hình Diệp nói, ta không cảm thấy bọn họ bị ký sinh, ta cho rằng bọn họ là người chơi. Người cảm thấy một cái đã liên tục trị bệnh bằng hóa chất 17 thiên ung thư người bệnh. Vì cái gì muốn công bố chính mình khỏi hẳn cũng cự tuyệt trị liệu. Còn có vị này Cắt Chi, nhân tổn thương do giá rét chân trái hoại thư. Hiện tại Cắt Chi chỉ cần đầu gối dưới liền hảo. Trang thượng chi giả trải qua phục kiện còn có thể tiến hành bình thường vận động. Tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống toàn bộ chân đều phải tiệt. Sở hữu giải phẫu chuẩn bị toàn làm tốt, mau thượng thủ thuật đài thời điểm người bệnh đổi ý, có phải hay không thực khả nghi. Nhất quá phận chính là bệnh sởi vị này, bệnh truyền nhiễm nếu không phải có cái gì quan trọng sự tình. Sẽ hơn phân nửa đêm ở trong bệnh viện đi dạo sao? Liền này ba vị xui xẻo trình độ, ta hoài nghi bọn họ là người chơi. Hơn nữa là nghịch mệnh người chơi, Nghiêm Hòa Bích, ta, cái kia, Tiểu Diệp Tử, người không có đem mọi người bệnh lịch đều nhìn đi. Nhiều như vậy người cũng xem không xong đúng không? Ân, Hình Diệp gật đầu, ta không có nhìn đến người nhân chỉ sang giải phẫu nằm viện, Nghiêm Hòa Bích. Ngoặc kép, kia Tiểu Diệp Tử bệnh của ngươi đâu? Hắn tức muốn hộc máu mà nói, ta xem ngươi sắc mặt hồng nhuận tư chi kiện toàn. Đánh ta động tác như vậy lưu loát, hoàn toàn không giống cái người bệnh, nên sẽ không cũng là chỉ sang đi. Mất trí nhớ chứng, Hình Diệp nhàn nhạt nói, như vậy rõ ràng ngươi còn nhìn không ra tới sao. Ta liền chính mình có cái gì kỹ năng ban đầu đều không nhớ rõ, Nghiêm Hòa Bích bi thương nói. Ta cũng không biết nên hâm mộ ngươi hảo vẫn là ghen ghét hảo, so với kia vài vị người chơi ngươi. Xem như may mắn, Hình Diệp nói, căn cứ may mắn giá trị, phục mệnh người chơi liền tính là sinh bệnh cũng không phải là quá nghiêm trọng bệnh. Hơn nữa bọn họ rất có khả năng là nhân viên y tế. Chúng ta đi trước tìm kia vài vị người bệnh, hắn còn nhớ rõ Tiểu Gương nói qua chính mình là có. Đồng bạn, vẫn là đi trước nhìn xem này mấy người chung có hay không đồng bạn đi. Hình Diệp nhìn hạ bệnh viện bản đồ. Khoảng cách bọn họ gần nhất chính là 19 lâu Cắt Chi thiếu nữ. Hai người quyết định đi thang lầu đi tìm nàng. Đến nỗi vì cái gì đi thang lầu. Ngày hôm qua Hình Diệp cũng đã hướng Nghiêm Hòa Bích giải thích quá. Thang máy thuộc về bịt kín không gian. Những người khác gian lận khả năng tính quá lớn. Vạn nhất nửa đêm tiến vào một người chính là ký sinh giả. Hai người rất khó né tránh. Từ 12 lâu bò đến 19 lâu. Nghiêm Hòa Bích không được tự nhiên mà che hạ mông. Hình Diệp vừa lên lâu, liền nhìn đến một cái hai chân quấn lấy băng gạc, thân tàn trí kiên nữ sinh chính mình đẩy xe lăn gian nan về phía thang lầu đi đến. Nàng tựa hồ không nghĩ ngồi thang máy, muốn dựa vào xe lăn đi thang lầu, có phải hay không có điểm quá kiên cường. Nàng vừa thấy đến Hình Diệp liền nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn. Còn vẻ mặt nghi hoặc mà ở ngực khoa tay múa chân một cái thủ thế. Hình Diệp mặt vô biểu tình mà đi qua đi. Phía sau Nghiêm Hòa Bích đi ra thang lầu đường tắt vắng vẻ. Tiểu Diệp Tử, ngươi chờ ta một chút. Ta này thân thể trạng huống. Kêu ta Hình Diệp. Hình Diệp dùng dư quang ngắm xe lăn nữ sinh. một ngữ hai ý nghĩa mà nhắc nhở Nghiêm Hòa Bích cũng ám chỉ Xe Lăn thiếu nữ. Tiểu Gương liền xưng hô hắn vì Hình Diệp, nói cách khác, hắn tên họ thật cùng thế giới này tên là nhất trí. Nếu là đáng giá tín nhiệm đồng bạn, hẳn là sẽ biết tên của hắn, trực tiếp kêu tên nhiều mới lạ, người cũng kêu ta Nghiêm ca, ai nha, người làm gì, sức lực cũng quá lớn đi. Nghiêm Hòa Bích bị Xe Lăn nữ sinh một phen phá khai. Nữ sinh nhìn Hình Diệp, trên dưới đánh giá hắn nữ trang, vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nói. Hình Diệp, nếu không phải ở ban đêm phòng bệnh chung, này nữ sinh đại khái sẽ kêu đứng lên đi. Hình Diệp âm thầm thầm nghĩ, nữ sinh chống trên Xe Lăn hạ đánh giá Hình Diệp, lộ ra thảm không nỡ nhìn biểu tình, bỗng nhiên nói một câu. Ta kêu Tào Thiến, người bộ dáng này, nhưng thật ra có thể thường xuyên chiếu gương hóa trang, Tào Thiến. Bệnh lịch thượng cũng không phải tên này, nhưng chỉ này một câu, Hình Diệp liền xác định Tào Thiến là chính mình đồng bạn. Nàng thậm chí biết chính mình có gương, hắn đối Tào Thiến nói, ta thân hoạn mất trí nhớ chứng cùng táo cuồng chứng, mất trí nhớ chứng sẽ mỗi ngày rạng sáng 12 điểm trọng trí ký ức. Táo cuồng chứng không chừng khi phát tác, ngày hôm qua phát tác sau bác sĩ vì tiêm vào thuốc an thần. Làm ta bạch bạch lãng phí một ngày thời gian, hôm nay không thể lại tiêm vào. Táo cuồng chứng phát tác thời gian nửa giờ, cần phải có người chế phục ta, Tào Thiến nói. Ta lực lượng thượng là không thành vấn đề, nhưng này tình huống thân thể quá kém. Trước mắt ta nóng lòng tìm được quan lĩnh vì ta trị liệu. Ngày hôm qua ta chính là từ giải phẫu trên đài bò xuống dưới. Ngồi Xe Lăn ở bệnh viện tìm một ngày quan lĩnh, lại trước sau không có tìm được. Hình Diệp sờ sờ gương. Gương ở hắn nghiêng túi sách trông kịch liệt mà run rẩy lên. Gương tin tưởng nàng, chúng ta thật là đồng bạn, nhưng đồng bạn đã làm cho tín nhiệm sao? Ta hiện tại liền gương đều không tín nhiệm mơ siêu. Hình Diệp hơi hơi híp mắt nhìn Tào Thiến. Cũng may Tào Thiến không có chú ý tới điểm này. Nàng tiếp tục nói, đúng rồi, người không nhớ rõ quan lĩnh. Chúng ta tổng cộng có 3 người. Người cùng ta là nghịch mệnh người chơi. Quan lĩnh là phục mệnh người chơi. Hắn hẳn là không giống chúng ta như vậy. Thà mơ siêu có thể ở lại viện người bệnh không mấy cái. Trạng thái tốt. Hình Diệp ngắm mắt mới vừa làm xong chỉ sang giải phẫu Nghiêm Hòa Bích. Chiếu ngươi nói như vậy. Chúng ta mặt khác một vị đồng bạn hẳn là nhân viên y tế hoặc là bồi dưỡng người nhà. Muốn tìm hắn trước từ nhân viên y tế vào tay đi, hắn không thể tin tưởng Tào Thiến. Nhưng chính mình quá khứ đồng đội tổng so Nghiêm Hòa Bích cái này người xa lạ cường. Ít nhất Tào Thiến biểu hiện chứng minh, nàng nhận thức Hình Diệp là nam tính, đại biểu bọn họ phía trước xác thật là quen biết. Hình Diệp đẩy Tào Thiến Xe Lăn xuống lầu. Nghiêm Hòa Bích nói, ai nha, các ngươi hai nữ sinh thật sự quá không dễ dàng, ta tới hỗ trợ, hắn chịu đựng đau đớn đáp bắt tay. Tào Thiến nghe được hai nữ sinh khóe mắt nhảy dựng. Không khỏi nhìn về phía Hình Diệp, nàng thấy Hình Diệp biểu tình trước sau chấn định như lúc ban đầu. Trong lòng không khỏi kính nể, đại lão không hổ là đại lão, bị hệ thống tước thành cái dạng này cũng có thể bảo trì chấn định. Bệnh hoạn bồi dưỡng người nhà ở bệnh viện máy tính chung là tìm không thấy tin tức. Bọn họ chỉ có thể từ nhân viên y tế tìm khởi. Hình Diệp cái thứ nhất mục tiêu là một hào nằm viện lâu 20 lâu cách ly phòng bệnh. Chính là cái kia bệnh sởi người bệnh phòng bệnh. Bệnh sởi người bệnh hẳn là nghịch mệnh người chơi đi. Biết bọn họ muốn đi tìm đồng bạn Nghiêm Hòa Bích tỏ vẻ hắn phải bảo vệ hai vị nữ sinh. Hình Diệp đuổi đều đuổi không đi. Hắn một bên nâng Tào Thiến một bên hỏi, các ngươi đồng đội không phải phục mệnh người chơi sao? Hình Diệp nói, bệnh sởi người bệnh không chỉ có khả năng là nghịch mệnh người chơi. Hắn thậm chí khả năng bị ký sinh. Nghiêm Hòa Bích hồi tưởng một chút bệnh lịch thượng ghi lại. Cảm thấy chính mình hoàn toàn đến không ra cái này phỏng đoán. Tào Thiến nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng. Đại lão nói có khả năng bị ký sinh. Đó chính là 9/9 ký sinh. Vì cái gì? Nghiêm Hòa Bích hỏi, Hình Diệp nói, bệnh lịch thượng ghi lại, bệnh sởi người bệnh là sáng sớm ở Ba Hào Lâu một lâu phòng cấp cứu tìm được. Lúc ấy chính phát ra sốt cao, ở vào nửa hôn mê trạng thái. Bệnh sởi bản thân sẽ cùng với sốt cao. Nhân viên y tế hoài nghi hắn là buổi tối ở bên ngoài thổi đến gió lạnh bệnh tình chuyển biến xấu. Nhưng ta cảm thấy này trong đó có rất lớn vấn đề. Hắn một cái bệnh truyền nhiễm người bệnh sẽ từ một hào lâu tầng cao nhất 20 lâu. Đi đến ba hào lâu một lâu phòng cấp cứu. Này bản thân đã nói lên hắn đang tìm cái gì. Chứng minh hắn là nghịch mệnh người chơi khả năng tính rất lớn. Nhưng một cái đã trải qua rất nhiều thế giới người chơi. Đến có bao nhiêu hồ đồ mới có thể làm chính mình té xỉu ở phòng cấp cứu. Ở vào một loại suy yếu, bất lực trạng thái chung. Này bản thân liền tượng trưng cho nào đó tín hiệu, Tào Thiến nói. Ta hiểu được, hắn đúng là đêm qua bị ký sinh, cho nên mới sẽ té xỉu. Lúc này hắn đã không phải người chơi, mà là ký sinh vật. Nhưng chúng ta là muốn đi tìm quan lĩnh, ở nhân thủ không đồng đều dưới tình huống, không nên cùng ký sinh vật cứng đối cứng đi. Ta hiện tại còn đánh nữa thôi động đâu, Hình Diệp nói. Ngày này hai đêm chung, cùng sở hữu 7 danh y hộ nhân viên vẫn luôn không có nghỉ ngơi. Trong đó có 2 danh liền ở lây bệnh khoa, là một người bác sĩ cùng một người hộ sĩ. Bệnh truyền nhiễm khoa nhân viên y tế vốn dĩ liền rất nguy hiểm. Bọn họ có cái gì lý do không nghỉ ngơi vẫn luôn trực ban. Người hoài nghi hai người kia là phục mệnh người chơi, Tào Thiến bừng tỉnh đại ngộ. Không chỉ có như thế, bệnh sởi người bệnh bị ký sinh làm ta càng thêm xác định bọn họ chung có một người là phục mệnh. Người chơi, Hình Diệp nói, bởi vì bệnh truyền nhiễm khoa khả năng sẽ có ký sinh thể tồn tại. Cho nên bệnh sởi người bệnh mới có thể xảy ra chuyện. Đã biết hai cái ký sinh thể ở một đêm trong vòng chỉ có thể ký sinh một người. Có thể đến ra này hai người không có bị ký sinh. Mà đang ở ký sinh thể bên cạnh vốn là so với chúng ta càng dễ dàng đạt được tình báo. Bọn họ còn may mắn mà không có bị ký sinh thể lựa chọn. Không phải phục mệnh người chơi lại là ai? Tào Thiến đã thói quen. Nàng đỉnh đầu không có notebook, đành phải cầm di động ký lục, chờ thêm sau mua notebook lại sao chép đi xuống. Nghiêm Hòa Bích sau khi nghe được tới đã chết lặng, hắn không dám trực tiếp cùng Hình Diệp nói chuyện, ngược lại đi hỏi Tào Thiến. Thiến Thiến, tiểu Diệp tử vẫn luôn là như thế này dùng tượng đế thị giác xem thế giới sao? Tào Thiến bị tiểu Diệp tử xưng hô lôi đến không được. Nhưng nàng thấy Hình Diệp không có nói ra chính mình chân thật giới tình ý tứ. Liền tôn trọng đại lão lựa chọn, không đi vạch trần hắn. Nàng thở dài nói, đã bị hệ thống ác ý thức không ít chỉ số thông minh. Nếu không chúng ta cũng sẽ không hai ngày mới có thể hợp. Ký ức nếu không có vấn đề, hắn hẳn là ngày đầu tiên là có thể tập hợp ta cùng quan lĩnh Nghiêm Hòa Bích. Ngoặc kép, tiểu Diệp tử về sau kết hôn. Nhất định có thể đem lão công quản được gắt gao, Tào Thiến dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía. Nghiêm Hòa Bích, người này đều suy nghĩ cái gì? Hình Diệp làm bộ không nghe được hai người đối thoại, tiếp tục giải thích nói. Ta vô pháp phán đoán cái nào phục mệnh người chơi là chúng ta đồng bạn quan lĩnh. Nhưng đi bệnh truyền nhiễm khoa phòng bệnh, chúng ta ít nhất có thể tìm được manh mối. Nếu này trong đó gặp đồng bạn. Chính là ngoài ý muốn chi hỉ, nhất tiễn xong điêu ta hiểu được Tào Thiến đem lời hắn nói toàn bộ lục xuống dưới. Hình Diệp thấy Tào Thiến ở ghi âm, nhớ tới chính mình phòng nội bao gồm di động chung sở hữu tin tức đều bị trọng trí. Liền nói, ta không cam đoan ngươi ghi âm ngày mai có thể hay không thanh linh. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ này phiên lời nói hơn nữa sao chép xuống dưới. Như vậy ngày mai bối cho ta nghe. Ta nói không chừng là có thể tin tưởng ngươi, tốt, Tào Thiến hoàn toàn tín nhiệm Hình Diệp. Ta cảm thấy ngươi liền tính mất đi ký ức, cũng có thể trước tiên phân rõ ra chúng ta có phải hay không thiệt tình cùng ngươi tổ đội. Ta không lo lắng ngươi sức phán đoán, quan lĩnh cũng là giống nhau. Hắn hiện tại khẳng định ở chỗ nào đó khóc lóc cầu ngươi cứu hắn đâu, liền tính Hình Diệp mất đi ký. Tào Thiến ở nhìn thấy hắn sau cũng như là tìm được người tâm phúc giống nhau. Cảm thấy thập phần an tâm. Siêu, ta có như vậy tín nhiệm ta đồng bạn sao? Hình Diệp âm thầm thầm nghĩ. Hắn có điểm vui vẻ. Lúc này Hình Diệp so có được ký ức hắn càng dễ dàng tin tưởng những người khác. Lúc này hắn đối chính mình chỉ số thông minh có tuyệt đối tự tin. Thả không có đã chịu từng bị phản bội quá trải qua ảnh hưởng. Hắn càng dễ dàng tiếp nhận người khác, ngay cả Nghiêm Hòa Bích, hắn đều miễn cưỡng coi là lâm thời đồng bạn. Thông qua thông đạo, hai người lại khiêng Tào Thiến đi đến 20 lâu. Cũng may 17 lâu cùng 20 lâu khoảng cách không xa. Nếu không Nghiêm Hòa Bích khả năng muốn lần thứ hai giải phẫu. Đây cũng là Hình Diệp lựa chọn tới bệnh truyền nhiễm khoa lại một nguyên nhân. Bọn họ hành động không tiện, tìm người tự nhiên muốn đi nhất phương tiện địa phương. 20 lâu chung nước sát trùng hương vị so mặt khác tầng lầu còn muốn trọng. Nghiêm Hòa Bích nhíu mày nói, chúng ta cần phải cẩn thận một chút. Đừng không tìm được ký sinh vật phải bệnh truyền nhiễm. Mơ Siêu, Tào Thiến cùng Hình Diệp đồng thời. Chừng hướng hắn, một cái nghịch mệnh người chơi liền không cần luôn là nói loại này lời nói hảo sao. Ba người trực tiếp hướng đi hộ sĩ trạm, trực ban hộ sĩ nhiều ở chỗ này nghỉ ngơi. Hộ sĩ trạm không có người, bọn họ tìm ba cái khẩu trang mang hảo. Miễn cho như Nghiêm Hòa Bích theo như lời thật sự bị cảm nhiễm Mơ Siêu bệnh truyền nhiễm đêm nay giá. Chị ban hộ sĩ có hai gã, lại cũng không ở phòng trực ban nghỉ ngơi. Này rất kỳ quái, trong đêm tối hành lang chung đèn thực ám, có loại phim kinh dị bầu không khí. Hình Diệp không có đi trực ban bác sĩ văn phòng, mà là đứng ở hộ sĩ trạm trước quan sát, vì cái gì không đi tìm người. Nghiêm Hòa Bích thấp giọng hỏi nói. Hình Diệp từ hộ sĩ trạm trung tìm được rồi bệnh sởi người bệnh dùng dược ký lục. Hắn sẽ khẩu phục một ít thuốc hạ sốt, mỗi ngày đều là có liều thuốc, từ hộ sĩ đưa qua đi. Hình Diệp ở xử trí thất tìm được bệnh sởi người bệnh dược phẩm. Mở ra thuốc hạ sốt hộp đếm đếm nói. Ta vừa rồi nhìn đêm nay còn không có ghi vào bệnh lịch chung dùng dược tề lượng. Hơn nữa bệnh lịch đơn thuốc dược. Hắn hẳn là tổng cộng ăn 5 viên thuốc hạ sốt, nhưng ngươi xem cái này dược, là tân khai, chỉ ăn 4 viên thuốc hạ sốt, nhiều một viên dược. Nghiêm Hòa Bích nhớ tới phía trước Hình Diệp nói qua chứng phân tích. Chỉ cảm thấy sờn tóc gáy, kia hắn ăn ít kia một viên, nên sẽ không chính là, không bài trừ cái này khả năng tính, cho nên phải chú ý. Hình Diệp nói, mấy ngày nay không cần ăn bất luận kẻ nào cấp dược. Thức ăn nước uống cũng muốn ở dưới lầu siêu thị mua chưa khai phong ăn. Hiện tại chúng ta đối với ký sinh vật hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thể từ chính mình ẩm thực quản lý ta làm chỉ sang giải phẫu. Mỗi ngày còn muốn thanh sang, cái này nên sẽ không bị hạ dược đi. Nghiêm Hòa Bích hỏi, Tào Thiến thấy hắn bộ dáng này, không khỏi lắc đầu thở dài. Nghiêm Hòa Bích thấy thế nào đều là cái soái tiểu hòa. Lại bị hệ thống lăn lộn ra như vậy cái bệnh tới. Cũng là thả Mơ Siêu, bằng không người liền chính mình mua thuốc thanh, Hình Diệp thở dài nói. Hoặc là chịu đựng ta, Nghiêm Hòa Bích mau khóc, Hình Diệp không lại để ý tới hắn. Tiếp tục phân tích nói, vị kia trực ban một ngày hai đêm bác sĩ, sẽ không có chú ý tới chuyện này sao? Tào Thiên nói, có lẽ chú ý tới nhưng đêm nay đã bị ký sinh. Chúng ta đến tìm được hắn, nàng đẩy xe lăn liền phải lao ra đi tìm người. Bị Hình Diệp kéo lại, chạy cái gì chạy, gọi điện thoại không phải được rồi, Hình Diệp ổn trọng mà nói. Điện thoại, người biết vị kia bác sĩ số di động. Tào Thiến hỏi, chỗ nào lộng tới, Nghiêm Hòa Bích lập tức nhấc tay tranh công. Ta đen bệnh viện nhân sự kho cùng bệnh lịch hồ sơ. Tiểu Diệp tử chính là thông qua sở hữu người bệnh hồ sơ tìm được ngươi. Bất quá, số điện thoại nhiều như vậy, Tiểu Diệp tử ngươi đều nhớ kỹ. Hình Diệp không màng hơn thua gật đầu, Tào Thiến nhưng thật ra một bộ đương nhiên bộ dáng. Hình Diệp nhớ kỹ số điện thoại không phải thực bình thường sự tình sao? Mã QR hắn đều có thể nhớ kỹ. Hình Diệp móc di động ra bát gọi điện thoại, thực mau mà. chuông điện thoại thanh ở từ buồng vệ sinh chung truyền ra. Kia đầu có người tiếp điện thoại, mau, mau tới cứu ta, có quái vật. Hình Diệp đám người liếc nhau, thật cẩn thận mà đi đến tiếng chuông vang lên địa phương. Chỉ thấy buồng vệ sinh bồn rửa tay phía dưới ngồi cái mặc áo khoác trắng nam nhân. Hắn đối diện là một cái thập phần ghê tởm sinh vật, là cái nhân hình sinh vật, toàn thân trên dưới mọc đầy bọc mủ, cánh tay biến thành xúc tua, bọc mủ chung không ngừng chảy ra dịch nhầy. Nó đối với bồn rửa tay phía dưới người hé miệng, hàm răng nhìn ra ít nhất có 40 viên, nước miếng nhỏ giọt đi xuống, mặt đất biến đen, có toan tính, bất quá cũng không cường. Cứu, cứu mạng, kia danh y sinh cuộn tròn ở bồn rửa tay hạ, đáng thương vô cùng mà nhìn ba người. Ta kỹ năng ban đầu chỉ có thể chống đỡ 3 phút. Hiện tại có tác dụng trong thời gian hạn định mau tới rồi, nghe được hắn nói. Tào Thiến lập tức xác định bác sĩ thân phận, đối Hình Diệp nói, Hình Diệp, hắn chính là quan lĩnh. Hình Diệp, quan lĩnh nhìn nữ trang Hình Diệp suýt nữa hét lên, đại lão như vậy thanh xuân mỹ lệ chân dài eo thon. So với bị ký sinh quái vật theo dõi còn đáng sợ hảo sao? Hình Diệp mặt vô biểu tình gật gật đầu, nghi hoặc mà nói, kỳ quái, này quái vật vì cái gì chỉ công kích hắn? Chúng ta ba cái đại người sống đứng ở chỗ này nó xem đều không xem một cái. Lúc này như vậy bình tĩnh thật sự hảo sao? Cứu người a, Nghiêm Hòa Bích vẻ mặt hỏng mất mà nói. Này ngoạn ý cũng quá ghê tởm. Khi nói chuyện, hắn liền giơ lên di động, lựa chọn một cái mã QR điểm đánh sử dụng. Tác giả có lời muốn nói. Nhìn hạ dinh dưỡng dịch, mãn 11 vạn lạp, đêm nay có thêm càng. 12 điểm trước kia, ái đại gia Nga, du ba, du, tương đương vẫn là theo thường lệ cầu dinh dưỡng dịch Nga tương đương. Du ba, du, tương đương, hết chương.